Ngoãn sinh hương phi yên. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rồi trầm giọng nói, lời anh nói rất đúng trọng tâm, nhưng đất nước chúng tôi sẽ không mãi ngủ say trong thế kỷ này, thời đại này, loạn lạc này, sẽ có những anh hùng xuất hiện, cứu vớt trăm triệu dân Trung Quốc ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Anh có tin không? Y tập hợp viện minh nâng ly hướng về phía Mặc Vũ. Tôi tin, nào, Vũ, cùng tôi uống một ly. Chủ đề hôm nay của chúng ta quá nặng nề rồi. Anh biết đấy, tôi vốn chỉ thích nói chuyện gió chăng, không bàn chính trị. Đừng phí phạm rượu mo này. Mặc Vũ không từ chối được, đành phải nâng ly. Y tập hợp viện minh vốn sinh quý, không phải người mê rượu, nhưng hôm nay lại ngoài ý muốn uống say mềm. Lúc ra cửa, cả người tựa vào Mặc Vũ. May mà Mặc Vũ tuy người gầy cao nhưng sức lực không nhỏ. Anh ta dìu y tập hợp viện minh bước đi khá vững vàng. Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh, cậu bé giữ cửa đi lấy xe, không biết vì sao, chậm chạp chưa quay lại. Bầu trời rộng lớn như một cái hố đen khổng lồ, mưa lạnh giá rơi không ngừng, thẳng tắp nện xuống thân người, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều lạnh buốt. Xe cuối cùng cũng tới, Mặc Vũ kéo cửa xe cho y tập hợp viện minh đang đỏ mặt vì men say. Ngay lúc đó, tiếng súng thê lương xé toạc màn đêm đen kịt, không khí như ngừng lại trong một giây. Tiếp đó, trước cửa trăm vui môn hỗn loạn một mảnh. Những quý ông quý bà, thiếu nữ đang chờ xe, kẻ chạy được thì chạy trối chết, tranh nhau chạy trốn như điên như dại. Dù những vụ ám sát kiểu này ở nơi phức tạp này đã là chuyện thường ngày, nhưng đạn bay vô tình, không ai muốn vô cớ bị liên lụy. Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài cho đến khi cảnh sát tuần tra tô giới thổi còi chạy đến mới dẹp yên. Tiếng súng không vang lên nữa, bởi một phát đã trúng đích. Trên gương mặt gầy của Mặc Vũ có vài vệt máu bắn tóe, nhưng rất nhanh, chúng đã bị cơn mưa to đột ngột xóa nhòa. Phố Hà Phi vốn yên tĩnh, thanh bình, nơi có căn biệt thự lớn nằm sâu trong vườn hoa, giờ đây hỗn loạn một mảnh. Căn biệt thự lớn trên phố Hà Phi vốn yên tĩnh, giờ đây hỗn loạn một mảnh. Bác sĩ và y tá đầu đẫm mồ hôi, đám vệ sĩ áo đen mặt xám như tro, súng vác vai, đạn lên nòng. Lính thủy đánh bộ Nhật Bản ngồi trên xe quân sự vội vã chạy đến, dựng chướng ngại vật tại các giao lộ, bao vây căn biệt thự như một căn cứ quân sự. Bộ tư lệnh lực lượng thủy quân lục chiến Nhật Bản đóng tại Thượng Hải cứ vài phút lại gọi điện đến hỏi thăm tình hình ca phẫu thuật. Thiếu tướng Cận Đằng đích thân sắp xếp công tác phòng vệ xung quanh bệnh viện, dùng giọng điệu đe dọa yêu cầu cảnh sát tuần tra tô giới nhanh chóng truy bắt thủ phạm. Trong chốc lát, tiếng xe cộ, điện thoại, bước chân, tiếng nói chuyện liên tiếp, ồn ào không dứt. Cho đến khi bác sĩ và y tá bưng khay sứ trắng đựng một viên đạn dính máu ra khỏi phòng ngủ, cả khu vườn mới tạm yên tĩnh trở lại. Khi y tập hợp viện minh tỉnh lại, hắn cảm thấy trong nhà quá đông và ồn ào, nên yêu cầu mọi người ở ngoài, chỉ để Mặc Vũ ở lại trong phòng ngủ. Mọi người đều biết, chính nhờ người tài xế Trung Quốc trung thành này đã kịp thời đẩy hắn một cái vào thời khắc quyết định, nên viên đạn chỉ trúng vai chứ không phải tim. Một người Trung Quốc có thể làm được như vậy, ai còn dám nói Trung Quốc không có lương dân. Thiếu tướng Cận Đằng vỗ vai Mặc Vũ khen ngợi, giơ ngón cái lên và nói với anh ta bằng tiếng Trung pha tiếng Nhật. Người trẻ tuổi, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay anh ta quả thật đã làm rất tốt. Nếu y tập hợp viện minh có chuyện gì, không cần nói đến đám vệ sĩ, e rằng ngay cả Cận Đằng cũng chỉ còn cách mổ bụng tạ tội với thiên hạ. Đêm khuya thanh vắng, ngoài cửa sổ mưa đêm lạnh lẽo, tuôn rơi gõ lên những cánh hoa thủy tinh rực rỡ sắc màu. Một vệt nước chưa kịp tan đi, những vệt khác đã chồng lên, nhanh chóng nhòa thành một mảng. Bên ngoài mưa to gió lớn, Mặc Vũ mệt mỏi dựa vào tường, nhìn bàn tay mình dưới ánh đèn. Đôi tay ấy, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài mạnh mẽ. Đầu ngón tay từng mượt mà giờ đều có những vết chai mỏng, đặc biệt ngón trỏ chai dày nhất. Chỉ có lòng bàn tay là trơn láng. Đây không phải bàn tay của một người hầu bình thường, chỉ có người quen cầm súng mới có bàn tay như vậy. Anh ta nắm chặt hai tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm thấy đau. Viên đạn đến thật bất ngờ, nhanh đến mức không kịp trở tay. Nhưng anh ta như thể đã biết trước nó sẽ đến, trong khoảnh khắc sinh tử của y tập hợp viện minh, như có thần trợ giúp, đã cứu được hắn. Tôi không hỏi anh đến từ đâu. Cũng không hỏi anh muốn đi đâu, tôi chỉ tin những gì tôi muốn tin, chỉ nhìn những gì tôi muốn thấy. Chúng ta vừa nói về chiến tranh, nếu tôi nói với anh rằng không ai căm ghét cuộc chiến này hơn tôi, bởi vì nó đã cướp đi mẹ tôi, người mẹ tốt nhất trên đời này, anh có tin không? Những lời y tập hợp viện Minh nói trong cơn say vẫn còn văng vẳng bên tai. Có lẽ chính câu nói cuối cùng này đã khiến Mặc Vũ từ bỏ kế hoạch ám sát đã chuẩn bị suốt 3 tháng. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh ta đã thay đổi quyết định. Anh ta ghét người Nhật, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng hôm nay anh ta đã cứu một người Nhật, đây cũng là sự thật. Y tập hợp viện Minh rõ ràng là người Nhật, đến Thượng Hải sau biến cố. 128, 4 năm trước, hắn không phải quân nhân, nhưng thân phận không hề tầm thường. Thượng Hải là một chiến trường không khói súng, nơi Đông Tây giao hòa, tô giới mọc lên san sát. Gián điệp các nước tại đây biểu diễn trên sân khấu hoa lệ, cải trang lên sân khấu, thi thố tài năng. Mặc Vũ được lệnh tiếp cận hắn, hy vọng có thể thu thập được thông tin quân sự có giá trị. Tuy nhiên, 3 năm qua, hắn chẳng làm gì cả. Rượu chè, gái gú, ngược lại là tinh thông mọi thứ. Nhưng Mặc Vũ biết rõ, hắn không chỉ là một công tử ca chỉ biết ăn chơi đàng điếm. Qua điều tra, Mặc Vũ biết y tập hợp viện Minh tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point Mỹ, được đào tạo quân sự tốt nhất. Trước 16 tuổi, hắn sống ở Nhật Bản, là môn sinh đắc ý của bậc thầy kiếm đạo Liễu Sinh Tuyền Nhất Lang, đệ tử nhập thất của tông sư Karate Sơn Khẩu Vừa Huyền. Cha hắn là thượng tướng hải quân y tập hợp viện Long Sử, mẹ xuất thân từ quý tộc Mãn Thanh. Ông nội là cựu đại thần hải quân y tập hợp viện Nam Lang, được người Nhật coi là quân thần. Hai đời tổ phụ đều được thiên hoàng Nhật Bản phong tước nguyên soái vì công trạng hiển hách, gia tộc lừng lẫy trong sử sách Nhật Bản. Một người đàn ông nắm giữ vinh hoa phú quý, đáng lẽ có cuộc đời được vạn người ngưỡng mộ, lại tự lưu đày mình nơi đất khách quê người, cô độc ngắm nhìn ánh đèn nhà nhà, sao mà cô đơn đến thế? Đã không đạt được điều mình muốn, ở lại đây cũng chỉ phí thời gian. Mặc Vũ muốn xin cấp trên điều đi nơi khác, nhưng 3 tháng trước, lại nhận được lệnh ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm luôn tĩnh lặng, Mặc Vũ hít sâu, cố không suy nghĩ quá sâu về những vấn đề khó giải đáp. Như sinh tử, như tương lai, như hận thù. Có những điều càng truy tìm lại càng không có đáp án, chỉ tăng thêm phiền não mà thôi. Lúc này, cửa cuối hành lang mở ra, một vầng sáng vàng tỏa ra. Mặc Vũ cảm thấy ấm lòng, nhìn thẳng về phía đó. Một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trong vầng sáng, như một ảo ảnh. Ánh trăng chiếu rọi, hành lang mờ ảo hiện ra quầng sáng trắng, như cảnh trong mơ. Bóng dáng ấy dần tiến lại gần, nhẹ nhàng, dần rõ nét trong tầm mắt anh ta. Cuối cùng anh ta nhìn rõ, đây không phải ảo ảnh, mà là một con người thật sự, là sự tồn tại đặc biệt nhất trong căn phòng này. Hạ Ấm đi qua bên cạnh Mặc Vũ, không nói gì, như thể không nhìn thấy sự hiện diện của anh ta. Đối với điều này, Mặc Vũ đã quá quen thuộc, mọi người đều biết Hạ Ấm, người có tâm trí không bình thường, chỉ có phản ứng với y tập hợp viện Minh. Cách chương.